vì dâm dục buông tha mình lợi ích của gia tộc. Hình như quá miễn cưỡng một chút. Nếu là đúng nàng thi triển tinh thần ma pháp, lại lo lắng sẽ bị muội muội của nàng Lô Bét thánh nữ nhìn ra. Hỏng đại sự. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Ôm chặt nàng mềm mại đáng yêu thân thể mềm mại. Đem trắng mịn bắp đùi thon dài chăm chú đặt ở bộ ngực sữa mặt trên. Quần lót nhanh chóng ở hoa của nàng cánh hoa. Hai vũ ma sát. Như cuồng phong bạo vũ san dâm đang nàng. Làm cho sắt tia vương hậu gọi giường tiếng càng ngày càng cao kháng vang dội. Ngón tay cố sức nắn bóp tuyết trắng vũ. Làm cho hồng hồng dấu tay xuất hiện ở mặt trên. Cánh hoa truyền lên đến kịch liệt ma sát khoái cảm. Khoái cảm đã nuốt sống sắt tia vương hậu lý trí. Để cho nàng lớn tiếng thét lên. Cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Cho dù là cùng sầm sắt nhi thánh nữ giao hoan nhiều lần như vậy. Cũng chưa từng hưởng thụ qua như vậy kịch liệt khoái cảm. Á Nhĩ Toa thánh nữ này thuần thuộc thủ pháp cao siêu để cho nàng chân chính đã biết cái gì gọi là mạnh giữa còn có mạnh giữa tay. Tràn ngập tình cảm mãnh liệt giữ sàn gian dâm càng làm cho nàng trong lòng tràn đầy bị được chinh phục nhu nhược khoái cảm. Sắc tia vương hậu ngẩng đầu lên. Âm thanh hí đăng. Cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ cũng muốn tại đây kịch liệt giao hoan giữa cởi thể bay ra. Vẫn bay tới đám mây mặt trên. Tuyết trắng cánh tay ngọc chăm chú ôm ở Ngã Nhĩ Hoa thân thể. Sắc tia vương hậu run rẩy môi đỏ mọng dùng sức hôn lên trên bờ môi của hắn. Trong suốt nước mắt trong suốt từ xinh đẹp trong mắt chậm rãi chảy xuống. Sắc tia vương hậu chút xuống tất cả yêu say đắm hôn sâu đang Ngã Nhĩ Hoa. Bỗng nhiên cảm giác được. Mình dường như cũng nữa không. Ly khai vị này tràn ngập mị lực thánh nữ điện hạ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 106 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 2. Cây anh đào bay lượn. Ánh nắng sáng sớm. Bắn vào xa hoa tinh mỹ phòng ngủ. Rộng lớn mềm mại trên giường lớn. Hai vị cô gái xinh đẹp chí ít ngoài mặt thoạt nhìn là như vậy đang trần như nhộng thân mật ôm nhau. Hương vị ngọt ngào ngủ say. Mê người thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra răng ngà vậy sáng bóng. Cùng Ngã Nhĩ Hoa lóa thể chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Hai người quần lót. Còn đang dâm mỹ tương gián. Ngã Nhĩ Hoa quy đầu trước đoan bị được kẹp chặt ở đùi đẹp trong lúc đó miệng huyệt thịt non bên trong. Mà sắt tia vương hậu còn đang trong giấc mộng ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa thân thể. Thon dài đùi đẹp dây dưa uổng bên hông của hắn. Miệng huyệt nhúc nhích. Giống như là ở tham lam mút vào êm dịu quy đầu giống nhau. Ánh mặt trời chiếu dịu ở ngủ say giữa mỹ lệ vương hậu trên mặt. Nàng chậm rãi mở mắt. Kiều thung vô hạn ngâm khẽ một tiếng. Thấy Ngã Nhĩ Hoa khuôn mặt liền thiếp ở trước mặt của nàng. Còn đang trầm trầm ngủ say đang. Đêm qua giao hoan tình cảm mãnh liệt hồi tưởng. Nổi lên ở tôn quý vương hậu tâm giữa. Nhàn nhạt đỏ ửng dính vào má ngọc. Sắc tia vương hậu xấu hổ mỉm cười. Mỹ lệ khuôn mặt về phía trước tìm kiếm. Mê người môi đỏ mọng mềm nhẹ hôn lên thánh nữ điện hạ môi. Ngã Nhĩ Hoa bị được nàng hôn tỉnh. Ngay cả mắt cũng không mở. Liền mơ mơ màng màng hôn trả. Đem đầu lưới dò xét vào nàng tràn ngập mùi hương khoang miệng giữa. Tiến hành sáng sớm lần đầu tiên hôn nồng nhiệt. Vương hậu bệ hạ trần như nhộng tuyệt vời thân thể lại cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. ở sáng sớm ngọt ngào giao hoan trong, đang ở rầm rì hưởng thụ mài kính vui sướng sắc tia vương hậu đột nhiên mở mắt, dùng nhu hóa thanh âm dễ nghe kinh hô: "Nguy rồi! Hôm nay là Lolita trở về ngày. Nếu như bị nàng đụng vào chúng ta cái dạng này thì phiền toái." Nàng gơ y u nơ gơ răng thoát khỏi ngã nhĩ hoa gian dâm, từ hắn dưới thân đứng lên, mặt đỏ tới mang tai đưa tay đi bắt y phục, kinh hãi đàm chiến. Nghĩ đến nếu là bị nữ nhi đánh vỡ mình cùng thánh nữ điện hạ gian tình, vậy thì không chút nào làm mẫu thân tôn nghiêm. Ngã nhĩ hoa lười biếng nằm ở trên giường, nhìn xinh đẹp này vương hậu hốt hoảng ăn mặc y phục, dáng dấp thập phần khả ái, không khỏi nhích miệng mỉm cười. Sắc tia vương hậu luống cuống tay chân mặc áo lót vào, thấy hắn còn nằm ở trên giường của mình, đỏ mặt kêu lên: "Thánh nữ điện hạ, chúng ta nhanh rời giường đi. Nếu như nàng quay về đến sớm." Ngã nhĩ hoa ở giường lớn đứng lên, đưa tay nắm nàng nhu mật tóc vàng, kéo qua trán, làm an của nàng để sát vào mình trong quần, hầu như thiếp đến bộ phận sinh dục thượng. Hiểu ý tứ của hắn, sắc tia vương hậu có chút xấu hổ, lại nhìn không được hắn lần nữa yêu cầu, chỉ có thể đỏ má ngọc hướng về hắn trong quần gần kề. Tôn quý xinh đẹp vương hậu bệ hạ, quỳ gối ngã nhĩ hoa trước mặt, run rẩy vươn đỏ tươi cái lưới thơm tho mềm nhẹ liếm chuẩn bị hắn trong quần, cùng với hơi giò xét đi ra ngoài phồng lên quy đầu. Chỉ cần côn thịt không vươn đến quá dài, ở ảo thuật dưới sự trợ giúp, nàng là cảm thấy không ra khác thường. Hưởng thụ vương hậu bệ hạ khẩu thiệt phụng dưỡng, ngã nhĩ hoa trong lòng có chút đáng tiếc, đang bị nàng liếm khô tình trong quần sau đó, cũng quỳ xuống đến trợ giúp nàng mặc vào xinh đẹp quần áo. Ánh mặt trời ánh tiến ấm áp gian phòng. Ở tinh mỹ trên giường lớn, một đôi tràn ngập mị lực nữ tử tương đối quỳ ở trên giường, giúp đỡ cho nhau đối phương mặc quần áo. Hình ảnh này tràn đầy cảm giác ấm áp. Đương sắc tia vương hậu ở ngã nhĩ hoa không được sờ làm thân thể khinh bạc động tác dưới mặc quần áo xong, rất xa nghe được thanh âm của xe ngựa truyền đến, ở trước cửa cung dừng lại, cuống quýt mắc co đỏ mặt nhảy xuống giường đi, cúi đầu đánh ngất xỉu mình một chút. May mắn mình rốt cuộc cản ở nữ nhi quay về trước khi tới sửa sang xong tất cả, có thể không bị đánh vỡ cùng thánh nữ điện hạ tư tình. Ba vị tuyệt sắc cô gái xinh đẹp ở trong phòng tiếp khách ngồi ở ngã nhĩ hoa trước mặt, làm cho hắn tại đây gấp ba cường liệt mê hoặc dưới hơi có chút mê muội. Trước mặt hắn mỹ nữ lẫn nhau trong lúc đó có chặt chẽ liên hệ máu mủ. Ngoại trừ đêm qua cùng hắn giao hoan triển miên sắc tia vương hậu ra, ở bên cạnh nàng, thân mật tựa sát nàng, cũng tò mò đánh giá ngã nhĩ hoa tóc vàng nữ hài, là nàng nữ nhi duy nhất Lolita công chúa. Cùng lần trước nhìn thấy nàng thì dáng dấp không có gì bất đồng. Lolita công chúa hay vẫn là 12 ba tuổi dáng dấp, da thịt tuyết trắng trong suốt, dung mạo mỹ lệ tới cực điểm, mang nhỏ tiểu vương quan quyển khúc tóc dài khoác lên trên vai, tản ra rực rỡ kim quang. Như vậy mỹ lệ khả ái, làm cho thấy hoa mắt thần mê. Ở nàng một bên kia, mỉm cười ngồi ở thư thích ghế ngồi phu nhân người. Dung mạo cùng các nàng tương đương, lại có tuyệt nhiên bất đồng phong vị. Cái này cao quý chính là mỹ nhân nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi dáng dấp. Giống như là sắc tia vương hậu tỷ tỷ. Tuyệt sắc dung nhan xinh đẹp dường như không có bị được năm tháng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lặng lặng mỉm cười. Mang theo một tia thanh linh phiêu giật phong tình. Khí chất ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Phong tư ưu mỹ động nhân đến cực điểm. Trên người nàng mặc quần áo trang trọng hoa lệ, phụ trợ nàng tiêm xinh đẹp kích thước lưng áo. Thành thục khêu gợi mê người mị lực từ trên người nàng phát ra. Làm cho ngã nhĩ hoa ám nuốt nước miếng. Côn thịt đã ở trong quần dục dịch. Mã đồ lệ đặc công tước phu nhân. Là nam bộ một cái to lớn trừ hầu thê tử. Vẫn được xưng là vương quốc nam bộ đệ nhất mỹ nữ. Làm sắc tia vương hậu thân sinh mẫu thân. Lolita công chúa bà ngoại. Nàng số tuổi thật sự. Tự nhiên sẽ không chỉ có 30 tuổi. Thế nhưng trên người nàng tinh linh huyết thống để cho nàng thoạt nhìn so với tuổi thật trẻ hơn nhiều lắm. Trên người càng tràn đầy cực mạnh nữ tính mị lực. Không chỉ có là lúc còn trẻ có thể điên đảo chúng sinh. Nếu mà nàng nguyện ý, hiện tại cũng có thể mê đảo bất kỳ nam nhân nào. Nói lên tinh linh huyết thống. Trên thực tế, nàng cùng thánh nữ tu đạo viện duy nhất tinh linh thánh nữ. Xạ thủ cung toa kỳ đặc lị ti thánh nữ còn có rất gần quan hệ thân thích nàng ngoại tổ mẫu là toa kỳ đặc lị ti thánh nữ thân tỷ tỷ. Nếu mà tính như vậy, Lô Bét thánh nữ nếu so với toa kỳ đặc lị ti thánh nữ thấp hơn tam bối. Hẳn là bất kể nàng gọi bên ngoài bà cố so sánh hợp. Mà ở tu đạo viện giữa, các nàng cho nhau đều gọi là vì tỷ muội. Như vậy luôn lý quan hệ. Dường như có chút làm cho cảm giác được hoang mang. Bất quá, nếu thiên xứng thánh nữ có thể là Bạch Dương thánh nữ thân cô. Vì sao toa kỳ đặc lị ti thánh nữ từng ngoại tôn nữ thì không thể lên làm nàng tỷ muội đâu. Ngã nhĩ hoa trong lòng nghĩ như vậy. Mang trên mặt thánh khiết điềm tĩnh mỉm cười. Cùng mã đồ lệ đặc công tước phu nhân tán gẫu. Che giấu muốn đem nàng và sắc tia vương hậu. Lolita công chúa cùng nhau lấy được trên giường vui sướng lợi hại làm chân thực tư tưởng. Hắn che giấu rất khá. Ở trong phòng tiếp khách. Chỉ có một người có thể nhìn ra ý tưởng chân thật của hắn. Cũng không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Đó là tóc màu lửa đỏ mỹ nữ kỵ sĩ Uy Liệt Na, Lolita công chúa thị vệ đội trưởng. Nàng thị đứng ở cửa. Nhìn ngã nhĩ hoa điềm tĩnh khuôn mặt. Hồi tưởng hắn này lớn côn thịt đem mình làm được chết đi sống lại bi thảm tình cảnh. Mũi chân lặng lẽ hướng cửa di động. Phảng phất đã chuẩn bị xong tùy thời đều phải chạy trốn. Ngã nhĩ hoa cảm giác được nàng sợ hãi. Lại mỉm cười không nhìn tới nàng. Chỉ là ngồi ở trong sảnh cùng này ba vị to lớn tiểu mỹ nữ nói chuyện phiếm. Làm cho ẩn núp dục hỏa. Hóa thành đối với đúng xinh đẹp này ưu nhã thuộc nữ. Búp bê vậy khả ái la lị tính huyến tưởng. Làm cho hắn bên môi ý vị thâm trường mỉm cười. Trở nên càng thêm phiêu giật mà có nhiều mị lực. Hợp với hắn thanh tú dung mạo. Có vẻ thánh khiết không gì sánh được. A thật lớn, lỗ nhỏ muốn bị hư. Uy Liệt Na kiều thở hổn hển thét lên. Oai hùng trên mặt xinh đẹp chảy khuất nhục hưng phấn nước mắt. gợi cảm tiêm xinh đẹp ngọc thể trần truồng nằm úp sấp quỳ ở trên sàn nhà. Màu lửa đỏ tóc đang kịch liệt gian dâm va chạm trong. Trên dưới suy động. Họa xuất hoa mắt tuyệt vời đường vòng cung. Mà ngã nhĩ hoa đứng sau lưng nàng. Nắm nàng tinh tế non mềm hông chi cùng tuyết trắng ngọc mông. Lớn côn thịt hung hăng ở nàng lưu đầy dâm thủy non mềm huyệt giữa đâm thọc đăng. Mỗi một dưới đều lợi hại làm đến để. Đánh vào thiếu nữ mềm mại tử cung. Một giọt tích dịch thể từ niệu đạo giữa chảy ra. Nhiễm ở tử cung mặt trên. Kịch liệt đâm thọc mang tới khoái cảm. Làm cho uy liệt na từng trận mê muội. Phục ở trên sàn nhà. Thật cao nhích lên tuyết trắng hương mông. Một bên rơi lệ nức nở. Một bên cố sức hồi tưởng. Làm sao sẽ biến thành tình thế bây giờ. Đây là đang phòng ngủ của nàng. Giấc ngủ chưa thời gian. Vừa rồi. Ngay nàng đứng ở bên giường cởi quần áo chuẩn bị giấc ngủ chưa thì. Ngã nhĩ hoa đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Đem nàng ấm cúng ở trên sàn nhà. Thô bạo cưỡng gian nàng. Gồm nàng bãi thành các loại khuất nhục tư thế. To đại nhục bổng hung ác nổ đâm vào cơ thể. Kịch liệt ở nàng chặt hẹp lỗ nhỏ bên trong đâm thọc đang. Mềm mại thịt bích bị được côn thịt mài nhanh hơn muốn toát ra hỏa đến. Này đau rát đau nhức cùng khoái cảm dung hợp cùng một chỗ. Để cho nàng chỉ có thể thét chói tai rên gì. Nhưng không cách nào phản kháng ngã nhĩ hoa thô bạo hành động. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển lợi hại làm nàng. Ôm chặt xinh đẹp này gợi cảm nữ kỵ sĩ tinh tế kiện mỹ lõa thể. Hưởng thụ bị được nàng chặt hẹp non mềm huyệt chặt kẹp côn thịt khoái cảm. Trong lòng tràn đầy đối với đúng sắc tia vương hậu mẹ con ba người như lửa dục vọng. Lại cũng chỉ có thể ở người thị vệ này đội trưởng trên người phát tiết ra ngoài. Tinh xảo sàn nhà là làm bằng gỗ. Trong phòng khắp nơi đều thập phần ngăn nắp sạch sẽ. Tường cùng trên bàn sách có một chút khả ái trang sức. Biểu hiện cách này trong phòng ở mặc dù là một vị nữ kỵ sĩ. Nhưng đồng thời cũng là một cách khả ái thiếu nữ. Hiện tại, cách này khả ái thiếu nữ đang khóc thút thít đang. Bị được ngã nhĩ hoa ôm chặt lấy. Ở trong phòng mỗi một chỗ đều kịch liệt giao hoan. Bàn họp. Trên giường. Trên sàn nhà đều để lại bọn họ giao hoan yêu dịch vết tích. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển. Cái gì cũng không muốn nghĩ. Chỉ là một lòng một ý lợi hại làm nàng. Ở nàng xinh đẹp trên thân thể phát tiết mình khắc chế thật lâu dục vọng. Kế tiếp. Uy liệt na bị được hắn thật chặt đặt ở trên vách tường. Sự mềm dẻo eo thon chi bị được tay hắn nắm. To đại nhục bổng từ phía sau cắm vào mỹ huyệt giữa. Cứ như vậy đứng thẳng hung hăng gian dâm đang nàng. Quần lót ma sát nàng tuyết trắng đính kiều hương mông. Một cái đụng vào mặt trên. Ở uy liệt na mặt xinh đẹp bàng bên. Là treo trên tường một nhỏ phúc bức tranh. Cảm giác sau lưng ngã nhĩ hoa bắt đầu run rẩy. Trước kia bị được bắn tinh kinh nghiệm trở lại trong lòng. Để cho nàng khuất nhục không giúp khóc. Lại chỉ có thể ghé vào lạnh như băng tường đất. Khuôn mặt dán bức tranh. Run rẩy cùng đời này khuất nhục nhất khắc. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển. Tay phải nắm chặt vú của nàng. Ngón tay sâu đậm rơi vào mềm mại vú giữa. Ở phía trên lưu lại hồng hồng dấu ngón tay. Phúc khố ma sát mềm nhắn hương mông. Sắp nổ tung côn thịt ra sức hướng trong cơ thể nàng chen đi. Kịch liệt nhúc nhích. đem đại cổ nóng rực tinh dịch bắn ở tóc hồng thiếu nữ kỵ sĩ ở trong thân thể. Run tiếng rên rỉ ở bên trong phòng vang lên. Đan vào một chỗ. Hiện lên cái này một đôi nam nữ đạt được cao trào tuyệt vời tư vị. Ngã nhĩ hoa trần như nhộng thở hổn hển. Xích lõa cái mông tựa ở trên bàn sách. Cảm giác được hai chân có chút như nhũn ra. Nhẹ nhàng run rẩy. Hầu như muốn quỳ tới đất thượng. Mà Uy Liệt Na đã quỳ gối trước mặt của hắn. Khuất nhục chảy nước mắt. Bị được hắn bắt được màu lửa đỏ mỹ lệ tóc dài. Phải đem xinh xắn khuôn mặt thiếp đến hắn trong quần. Môi anh đào run rẩy ngậm mút đang hắn ướt sầm dề côn thịt. Cái lưới thơm tho ở phía trên liếm chuẩn bị. Đem trên nhục bổng mặt tinh dị cùng dâm thủy mật nước đang mút vào đi vào. Nuốt xuống trong bụng. Ngã nhĩ hoa khép hờ hai mắt. Hưởng thụ trên nhục bổng truyền tới ấm áp trơn trợt xúc cảm. Kịch liệt giao hoan cùng bắn tinh làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa. Cảm giác được côn thịt cắm ở Uy Liệt Na nhỏ trong miệng. Này ngậm mút khoái cảm làm cho hắn ma điện long thương lại thẳng đứng lên. Đè ở nàng chặt hẹp yết hầu ở chỗ sâu trong. Nghỉ ngơi một trận. Ngã nhĩ hoa mở mắt. Bắt đầu vuốt ve thiếu nữ kỵ sĩ màu lửa đỏ tóc dài hỏi về Lolita chuyện của công chúa. Cùng với mã đồ lệ đặc công tước phu nhân trong nhà tình hình. Cũng hảo tâm đem côn thịt từ trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt rút ra. Địa phương tốt liền nàng trả lời. Uy Liệt Na quỳ gối hắn trong quần. Một đôi cánh tay ngọc ôm lấy bắp đùi của hắn. Hương nhũ ở bắp đùi của hắn thượng ma sát. Trơn chuột trắng nõn má ngọc sán tại dính đầy nước bọt trên nhục bổng. Nhẹ giọng đáp trả vấn đề của hắn. Không dám có chút phản kháng. Nghe này về sắt tia vương hậu mẹ con ba người tình báo. Nghĩ này cực kỳ xinh đẹp tam vị mỹ nữ. Này tương tự chính là dung mạo. Bất đồng tuổi đồng nhân phong tình. Làm cho tâm tình của hắn phiền não. Là vì không có khả năng thống thống khoái khoái lợi hại kiện. Chơi các nàng cùng cùng giường tầm vui mừng mà buồn bực. Có thể đối với đúng Uy Liệt Na thi triển tinh thần ma pháp. Bởi vì nàng chỉ là một thị vệ đội trưởng. Không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới nàng. Nhưng lại có thể mệnh lệnh nàng né tránh song ngư cung Lô Bét Thánh Nữ. Miễn cho Lô Bét Thánh Nữ nhìn ra tinh thần ma pháp tác dụng. Nhưng đối với này mẹ con ba người. Lô Bét Thánh Nữ trí thân. Vô luận như thế nào che giấu. Đều có thể sẽ lộ ra kẽ hở. Đối với bất kỳ một cái nào thánh nữ đều phải cẩn thận đề phòng. Đây là ngã nhĩ hoa nguyên tắc. Ở có thực lực khống chế thánh nữ tu đạo viện cũng ăn tươi đại đa số thánh nữ trước. Vẫn không thể thực sự gian dâm sắc tia vương hậu cùng với nàng này xinh đẹp mẫu thân. Nữ nhi. Vì đại cục. Chỉ có thể như vậy. Ngã nhĩ hoa thở dài. Cúi người xuống. Ôm lấy Uy Liệt Na tinh tế kiện mỹ thân thể. Đi thẳng đến trên giường lớn. Để cho nàng dùng nằm úp sấp quỳ tư thế. Cùng đợi mình sủng hạnh. Nếu không thể làm thượng này xinh đẹp tiểu công chúa. Vậy trước tiên cầm nàng thì vệ đội trường đến tiết hỏa đi. Ngã nhĩ hoa trong lòng suy nghĩ. Cũng lên giường. Quỳ sau lưng Uy Liệt Na. Đính kiều côn thịt hướng về nàng hương mông tiếp cận. Uy Liệt Na quỳ ở trên giường. Tuyết đồn vểnh lên thật cao. Khuôn mặt thiếp ở trên giường. Màu lửa đỏ tóc dài rối tung ra. Rơi lả tả ở trắng nõn trên giường. Âm thầm thở dài một hơi. tuy rằng còn muốn tiếp nhận hắn gian dâm, thế nhưng không cần quỳ gối sàn nhà cứng rắn thượng. Đại khái có thể dễ dàng một chút đi. Nhưng rất nhanh nàng liền quá sợ hãi. Cảm giác được cứng rắn côn thịt đã chĩa vào nàng quốc huyệt thượng. Dính nước bọt quy đầu xoay tròn đâm tiến một điểm. Để cho nàng cảm giác được quốc cánh cửa truyền tới đau đớn. Dù sao cũng là cường đại cao ngạo nữ kỵ sĩ. Uy Liệt Na không thể chịu đựng được loại này vũ nhục. Nàng cấp tốc dùng cánh tay ngọc khởi động thân thể. Xoay mặt đi. Nhìn xích lỏa lỏa quỳ sau lưng tự mình niên thiếu. Mang trên mặt một chút tức giận cùng khuất nhục. Cố sức mở miệng anh đào nhỏ. Đang muốn nói chuyện. Cúc cánh cửa đã ở đồng thời bị được quy đầu đâm mở ra. Ngã nhĩ hoa hai tay nắm chặt nàng ôn nhu eo nhỏ nhắn. Quần lót dùng sức về phía trước đính đi qua. Côn thịt lợi dụng nàng nước bọt trơn tác dụng. Hung hăng cắm vào chặt hẹp cúc bên trong cửa. Hoa cúc xé rách. Máu tươi từ phấn quang ngọc trí cúc lôi bên trong chảy ra đến. Theo kiện mỹ bắp đùi thon dài chảy xuống đi. Vẫn chảy tới quỳ gối trên giường êm dịu đầu gối trên đầu mặt. Chuyện được cúc bi tại côn thịt sâu đậm cắm ở cúc lôi bên trong thẳng không có tới cây. Cảm thụ được Uy Liệt Na sau đó đình chặt hẹp trí cực co rút lại lực. Hầu như muốn đem côn thịt đè ép sống nhau. Ngã nhĩ hoa thoải mái được thân thể đều đang run rẩy. Tại đây mãnh liệt khoái cảm kích thích dưới. Không có làm đến sắt tia vương hậu mẹ con ba người tiếc nuối nhất thời cũng đều trở nên không trọng yếu nữa. Sau đó đình xé sách đau nhức. Làm cho Uy Liệt Na thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Càng chí mạng là cái này không thể chịu đựng được khuất nhục. Chỉ thấy nàng oai hùng dung nhan xinh đẹp trở nên một mảnh ảm đạm. Môi anh đào run rẩy mở. Phảng phất muốn nói cái gì đó. Đúng là vẫn còn nói không nên lời. Tóc màu lửa đỏ thiếu nữ xinh đẹp một cách đầu gục trên giường lớn. Cứ như vậy trong người tâm song trọng kịch liệt dưới sự đả kích hôn mê bất tỉnh. Đang lúc hoàng hôn thanh phong phất qua bên người, mang đến một loạt mát mẻ. Tại đây phong cảnh duyên dáng vương cung trong đình viện. Ngã nhĩ hoa cùng Lolita công chúa sóng vai đi tới. Hưởng thụ sau bữa cơm chiều tản bộ lúc rối ránh quang. Đây là Lolita công chúa cứng rắn kéo hắn đi ra tản bộ, nói là có lời muốn hỏi hắn. Bởi vậy ngã nhĩ hoa không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đi ra đến. Nghe một chút nàng rốt cuộc muốn nói cái gì đó sẽ không phải là hỏi hắn cùng với mẫu thân nàng gian tình đi. Bọn họ rối ránh chạy bộ đang bên người cảnh sắc dần dần trở nên càng thêm ưu mỹ động nhân. Từng hàng anh hoa thổ sinh trưởng tại đây chỗ không người lui tới giải đất. Bước chậm đi ở anh hoa thổ trong rừng. Ngã nhĩ hoa cảm giác được tâm tình đều bình tĩnh trở lại. Lạnh nhạt ưu nhã. Trong không khí đều tràn đầy hoa tươi điểm mùi thơm. Hay là đó cũng không phải trên địa cầu cái loại này cây anh đào. Nhưng ít ra thoạt nhìn rất giống. Thanh phong thổi bay. Cánh hoa mưa khắp bầu trời tung bay. Mang theo thê mỹ tráng lệ. Đem vô tận cánh hoa bao phủ ở bên người của bọn họ. Mạn thiên hoa vũ trong. Tuyệt sắc mỹ lệ. Khả á chí cực nữ hài hơi cúi đầu. Ở ngã nhĩ hoa bên người lặng lặng đi tới. Chảy công chúa đầu tóc quăn màu vàng kim như sóng lớn từ đầu thượng xóa xuống. Ở dư huy của mặt trời lặn dưới. Chiếu rọi ra hoàng kim vậy sán lạn quang mang. Ở trên đầu của nàng mang nho nhỏ vương miện, mặc trên người đạm hồng sắc quần dài, thoạt nhìn lịch sự tao nhã khả ái. Tuyết trắng trong suốt, da thịt mềm mại mê người. Như ngọc gương mặt của thượng lại mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Như một cách mỹ lệ khả ái búp bê như nhau. Làm cho ngã nhĩ hoa không nhịn được nghĩ phải đem nàng ôm vào trong ngực. Thật tốt chiều mến. Dùng thánh nữ ứng hữu trinh tiết ánh mắt, ngã nhĩ hoa lặng lẽ đánh giá nàng, yên lặng nuốt nước miếng. Cái này khả ái nữ hài dung mạo cùng vóc người đều chỉ có 12-13 tuổi dáng dấp. Nhưng bởi trên người tinh linh huyết thống duyên cớ, tuổi thật tự nhiên nếu so với cái này lớn hơn một chút. Tuy rằng hay vẫn là một cái cực phẩm la lị, lại đã đến có thể ăn giai đoạn chí ít ngã nhĩ hoa thì cho là như vậy. Ở trong đình viện bước chậm đi tới, bên người tất cả cảnh vật đều tràn đầy tình thơ ý họa. Tràn ngập thánh khiết khí chất thánh nữ điện hạ cùng như thiên sứ khả ái Lolita công chúa rất có ăn ý vẫn duy trì trầm mặc. Ngây ngô đen tối tình cảm ở giữa các nàng chậm rãi lưu động. Ở thanh phong trong, Lolita công chúa rốt cuộc hé mở môi anh đào. Nhẹ nhàng hỏi, ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ. Ngươi và Lai Âu thánh nữ điện hạ cùng một chỗ chiến đấu lâu như vậy, nhất định cùng nàng rất quen thuộc đi. Nàng hiện tại được không? Nàng hiện tại tốt, đang trú quân nước ngoài, vì sinh mệnh nữ thần vinh quang mà nỗ lực công tác. Ngã nhĩ hoa nghiêm trang hồi đáp, nhớ tới này một mình rất tinh tường kiện mỹ thân thể, lại nuốt nước miếng một cái. Như vậy nàng lúc nào có thể trở về đâu? Muốn thật lâu sau này đi. Đức Lý Vương quốc chuyện vụ rất bận rộn. Ít nhất phải đợi được thế cuộc bình định sau đó, nàng mới có thể thay quân về nước. Ngã nhĩ hoa dùng thuần khiết thanh âm đáp trả. Chú ý tới Lolita công chúa biểu tình cũng không có thập phần thất vọng, mà nhìn về phía mình ánh mắt lại mơ hồ mang theo quý cùng yêu say đắm. Tựa như nàng trước đây nhìn Lai Âu thánh nữ ánh mắt như nhau. Ngã nhĩ hoa trong lòng khẽ động. Ta nhớ kỹ nàng hình như là thầm mến Lai Âu thánh nữ. Chẳng lẽ nói Lai Âu thánh nữ mấy ngày này không ở quốc nội, nàng liền di tình biệt luyến, thích khác thánh nữ? Mặc dù là rất muốn là vì tình nhân của mình bênh vực kẻ yếu, thế nhưng bị được như vậy cực phẩm la lị thầm mến, ngã nhĩ hoa hay vẫn là cảm thấy tương đương tự hào. Vì chứng thực suy đoán của mình, ngã nhĩ hoa chậm rãi vươn tay cánh tay, nắm ở nàng còn chưa hoàn toàn lớn lên mảnh mai thân thể. Ôn mềm thân thể mềm mại ở ngã nhĩ hoa khuỷu tay giữa nhẹ nhàng run. Mỹ lệ khả ái tiểu công chúa trên mặt lộ ra ngượng ngùng kinh ngạc thần tình. Gương mặt trở nên đỏ hơn. Một đôi mắt to sáng ngời nhưng ở chiếu lấp lánh. Tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Thân thể mềm mại thượng nhiệt độ lên cao cũng không gạt được hắn. Làm cho ngã nhĩ hoa phảng phất nghe được nàng trái tim nhỏ phát thông nhảy loạn thanh âm. Bị được trinh tiết thánh nữ rất thuần khiết ôm một chút, khuôn mặt cứ như vậy hồng. Tràn ngập đồng trinh trong suốt, bên trong đôi mắt còn có mơ hồ dục hỏa dâng lên. Ngã nhĩ hoa xác định phán đoán của mình. Mỉm cười ôm cái này cực phẩm la lị. Mặt đối mặt nhẹ ôm lấy nàng. Cùng nàng trong lúc đó thân thể khoảng cách dần dần tiếp cận. Mang vương miện tóc vàng tiểu công chúa ngẩng đầu lên. Đã trở nên thủy long long mắt to nhìn ngã nhĩ hoa thanh tú oai hùng khuôn mặt. Lông mi thật dài nhẹ nhàng vụt sáng đăng. Khả ai tiếng thở gấp từ mũi quỳnh giữa phát sinh. mang theo mùi thơm khí tức đánh vào Ngã Nhĩ Hoa càng ngày càng tới gần trên khuôn mặt. Phảng phất dự cảm được cái gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, dùng ưu nhã mềm nhẹ động tác cúi đầu, môi nhu nhu hôn lên nàng hồng nhuận môi anh đào thượng. Đầu lưới khẽ liếm đang cái này cực phẩm La Lị công chúa mềm mại môi anh đào. Đâm mở ra hàm răng, hướng về mùi vị ngọt trong cổ họng mặt tìm kiếm. Lolita công chúa khép hờ hai mắt, hưng phấn khẩn trương nhẹ nhàng thở hổn hển, thừa nhận tuyệt vời này hôn. Tâm đã phiêu được thật cao, cả người như say mê với mộng ảo trong. Tuy rằng nụ hôn đầu tiên đánh mất để cho nàng có chút thẫn thờ, nhưng nếu là có thể đem nó hiến cho vị này oai hùng mê người thánh nữ điện hạ, này cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ anh tuấn không ở Lai Âu thánh nữ điện hạ dưới, mê người mị lực phảng phất còn muốn cao hơn Lai Âu thánh nữ. Điều này làm cho vẫn thầm mến Lai Âu thánh nữ Lolita công chúa khi nhìn đến Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ sau đó, lập tức bị được này siêu cường mị lực mê hoặc, không cách nào khống chế tâm ý của mình. Đem thiếu nữ hồn nhiên cảm tình vững vàng thắt ở trước mặt vị này thánh nữ điện hạ trên người. Vô biên anh hoa thụ dưới, cánh hoa mưa từ từ tung bay. Mà mỹ lệ khả ái tóc vàng tiểu công chúa cùng oai hùng mê người bạch y thánh nữ ôn nhu ôm nhau, mềm nhẹ ở hoa vũ giữa hôn môi đang. Tình cảnh này như vậy vẻ đẹp, có thể để cho người cảm động đến rơi lệ. Ở không gì sánh được lãng mạn bầu không khí giữa, các nàng ngọt ngào ôm hôn đang. Đây là đang cây anh đào nở rộ mùa. Kiên trinh thánh nữ cùng mỹ lệ công chúa trong lúc đó, tinh khiết tình cảm lưu luyến. Lolita công chúa nhỏ bé và yếu ớt cánh tay chăm chú ôm Á Nhĩ Toa thánh nữ kiện mỹ thân thể, run rẩy hôn trà, đem thiếu nữ chân thật nhất yêu say đắm, chút xuống ở cái hôn này trong. Ngã Nhĩ Hoa đầu lưới dò vào nàng ấm áp ướt át nhỏ trong miệng, múc ngọt nước bọt. Đầu lưới trêu chọc nàng mềm mại trắng mịn nhỏ cái lưới thơm tho, ôn nhu dẫn đạo nàng, giáo dục nàng nên như thế nào hôn môi. Bàn tay đặt tại La Lị công chúa ôn mềm thân thể mềm mại thượng, nhẹ vỗ về nàng non mềm eo nhỏ nhắn, đính kiều nho nhỏ hương mông. Quần lót cùng nàng chăm chú tương thiếp, nhẹ nhàng ma sát, tinh lượng dịch thể từ quy đầu trước đoan chảy ra, hiện lên hắn hưng phấn. Tay kia đặt tại nàng đang ở phát dục bầu ngực, bần nhũ La Lị mới là vương đạo không phá chân lý, lại một lần nữa chiếu vào Ngã Nhĩ Hoa trong đầu. Cách quần dài khẽ xoa bóp chuẩn bị nhỏ nhắn xinh xắn non mềm vú cùng đầu vú, đồng thời rất đã nghiền bóp xoa vuốt mềm mại đính kiều nho nhỏ cái mông. Hôn La Lị mềm mại môi, múc trơn mềm đinh hương cái lưới cùng ngọt nước bọt. Ngã Nhĩ Hoa hơi khuất chân, quy đầu cách quần áo ma sát nàng vẫn duy trì đồng trinh non mềm huyệt, hầu như tại chỗ bị được thoải mái lật qua. Lolita công chúa cũng nhanh bị được khiến uốn bế qua khí đi. Ngã Nhĩ Hoa nhiều quản đủ dưới, kích thích nàng thuần khiết non nớt thân thể, để cho nàng trận trận mê muội. Tuy rằng rất kinh ngạc với Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ thật là tốt sắc, lại không đỡ được nhiều phương diện tập kích khiêu khích. Mềm mại thân thể run rẩy kịch liệt, u vinh, quy, quy, mơ, một tiếng, té xỉu ở Ngã Nhĩ Hoa trong ngực. thực sự bị được thoải mái lật. Ngã Nhĩ Hoa kinh ngạc nghĩ, hảo tâm đưa tay đến nàng quần dài bên trong đi tìm kiếm đến tột cùng. Xúc tua non mềm đến cực điểm. Tiểu công chúa ra trong suốt non mềm. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa mò thẳng thở dài. Ở nàng tuyết trắng trên đùi sờ soạng đã lâu. Mới lưu luyến đưa vào nàng nội khố. Trơn chuột bằng phẳng tiểu phúc phía dưới. Thuần khiết trí cực tam giác dài đất. Trơn bóng không có lông. Mềm mại cánh hoa mặt trên mang theo giọt sương. Cũng khả ái công chúa người sinh đợt thứ nhất sơ mật. Bị được háo sắc thánh nữ điện hạ cho khiêu khích đi ra. Như vậy cơ hội tốt không thể bỏ qua. Ngã Nhĩ Hoa cấp tốt lấy ra hắc sắc bình ngọc. Hưng phấn niệm lúc chú văn. Hấp thu lô ly ta công chúa sơ mật. Mới vừa đem bình ngọc cất xong. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu. Muốn nương dần dần dâng lên ánh trăng quang mang. Tỉ mỉ thưởng thức cực phẩm la lịa không có lông non mềm huyệt. Coi như là mới một loại ngắm trăng phương thức. Lại nghe u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Lolita công chúa lại tỉnh lại. Ở bay đầy trời hoa anh hoa thụ trong rừng. Mang vương miện tiểu cô nương nằm ở trải rộng hoa rơi trên mặt đất. Kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhìn vị kia thuần khiết ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ vé vào hạ thể của mình chỗ mạnh mẽ nhìn không ngớt. Thậm chí còn đưa tay bóp sờ trần trụi hạ thể. Để cho nàng khả ái khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Cấp tốc nhảy dựng lên. Kéo khả ái nhỏ nổi khố. Che mặt chạy gấp. Ngượng ngùng hưng phấn trong suốt nước mắt từ khe hở đang lúc chảy ra. Trong suốt giọt nước mắt cùng hoa rơi cùng nhau ở trong gió tung bay. Sáng tỏ dưới ánh trăng mặt. Mang vương miện cực phẩm la lịa bước nhanh chạy trốn tình hình. Mang theo ngây ngô ngọt mị lực. Như tinh linh vậy mỹ lệ ưu nhã. Đi qua mạn thiên hoa vũ. Hướng về viễn phương chạy đi. Ngã Nhĩ Hoa ngồi chồm hổm ở đầy đất hoa rơi mặt trên. Cảm giác được lòng đang thình lình. Hai chân như nhũn ra. Không có cách nào nhảy dựng lên đuổi theo. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ. Nhưng này cường liệt trí cực mị lực làm cho Ngã Nhĩ Hoa cái này trải qua vô số mỹ nữ tay già đời đều không đỡ được. Non nớt la lịa mê hoặc càng Ngã Nhĩ Hoa chưa hề thưởng thức qua. Làm cho hắn nhìn Lolita công chúa bỏ chạy phương hướng. Tim đập được lợi hại. Hồi lâu mới có thể có khí lực đứng lên. Cùng thương hướng về sắc tia vương hậu tẩm cung phương hướng đi đến. Ở tinh mỹ hoa lệ phòng ngủ trong. Sắc tia vương hậu mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục xã hội ngồi ở trước bàn trang điểm. Đang ở đem cực đại vòng tai hái xuống. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Ngã Nhĩ Hoa đắt vọt vào. Tiện tay đóng cửa lại. Vọt tới phía sau nàng. Cố sức đem nàng ôm eo ếch. Hai tay đưa đến trước ngực của nàng. Càn rỡ vuốt ve bóp chuẩn bị nàng cao vót vú. Thậm chí đưa đến trong quần áo mặt. Cố sức bóp xoa vuốt Lolita công chúa từng mút vào qua thơm ngọt sữa tươi nổ hoa. Tay kia thì từ váy dưới vói vào đi. Sờ qua thon dài đùi đẹp. Trực tiếp vói vào nội khố bên trong. Còn dính đang la lịa mật hoa ngón tay dò xét vào ướt át lỗ nhỏ bên trong. Thăm dò Lolita công chúa sinh ra đường. Làm cho sắc tia vương hậu đang kịch liệt kích thích dưới. Nhìn không được rên gì. Trước ngực cùng hạ thể truyền tới đau đớn. Cảm giác tê dại giác làm cho sắc tia vương hậu cảm giác được sợ hãi. đối với Á Nhĩ Toa thánh nữ háo sắc có nhận thức mới. Nhưng hưng phấn cũng nhanh chóng dâng lên. Đồng tính mến nhau cấm kỵ khoái cảm để cho nàng ngọc thể mềm yếu. Kiều thở hổn hển ngã vào ngã nhĩ hoa trong lòng. Hơi quay mặt đi. Hướng về cường đại thánh nữ điện hạ dâng lên run rẩy môi đỏ mọng. Ngã nhĩ hoa nhiệt liệt hôn nàng. Thưởng thức môi của nàng cách lưới thơm tho. Âm thầm tương đối cùng mẹ con các nàng hôn môi cảm giác dị đồng. Ở nhiệt liệt hôn môi mê say mê muội trong. Sắc tia vương hậu rất nhanh thì ở say sưa trong không giải thích được quỳ trên mặt đất. Bị được ngã nhĩ hoa bãi thành rất thích hợp tư thế. Thánh nữ trường bào bị giải khai cởi. Ngã nhĩ hoa để trần đang hạ thể. Tiến đến sắc tia vương hậu môi đỏ mọng bên. Lộ ra trong cơ thể quy đầu trước đoan đâm mở ra hàm răng. Hưởng thụ vương hậu bệ hạ ấm nhỏ trong miệng ấm áp cảm giác. Ở ảo thuật dưới tác dụng. Sắc tia vương hậu không chút nào phát hiện thánh nữ điện hạ thuần khiết cánh hoa có cái gì kỳ quái. Nàng chỉ là đầy cõi lòng hưng phấn quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt. Run rẩy vươn phấn hồng cái lưới thơm tho. Liếm chuẩn bị quy đầu mũi nhọn. Đem mã ở trong mắt chảy ra trong suốt dịch thể liếm hít vào đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 107 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 3. Tinh khiết yêu vui sướng. Đầu của nàng gối lên gối đầu thượng. Mang trên mặt đờ đẫn biểu tình. Chuyển hướng một bên. Miệng khẽ nhích đang. Từ anh trong miệng hướng ra phía ngoài chảy ra tinh dịch cùng nước bọt. Trong mắt cũng bắn ra ánh mắt đờ đẫn. Ngọc thể trong suốt non mềm. Lại phủ đầy ứ vết. Nhìn qua tựa như một cái sang quý xinh đẹp búp bê vải. Bị người ngược chơi được phá thành mảnh nhỏ. Tùy ý ném vào trên giường. Cũng không nhúc nhích. Chỉ có nước mắt từ hai mắt của nàng giữa chậm rãi chảy ra. Cùng nước bọt. Tinh dịch cùng nhau chiếu xuống gối đầu mặt trên. Tính như vậy, thân thể của hắn thì có 5 địa phương ở đồng thời chảy ra dịch thể. Vốn là cao ngạo xinh đẹp nữ kỵ sĩ. Lại bị người tùy ý ngược chơi gợi cảm tiêm xinh đẹp thân thể. Ở vô số lần ép buộc đạt tới cao trào sau đó. Cơ hồ đem nàng kiền. Chơi thành ngu ngốc. Cái này thảm cảnh thật làm người khác thở dài. Ở căn phòng cách vách trong, mơ hồ truyền đến thở gấp tiếng rên rỉ, nghe vào mềm mại dễ nghe đến cực điểm. Nghe được mình nỗ lực bảo vệ tiểu công chúa phát sinh như vậy xấu hổ thanh âm của người. Uy liệt na này đờ đẫn nhãn thần dần dần khôi phục một tia sinh cơ. Thống khổ bất an thần tình hiện lên ở mỹ lệ trên khuôn mặt. Rốt cuộc vẫn phải cắn răng. Ra sức từ trên giường bò dậy. Tuyết trắng trần trụi thon dài đùi đẹp chậm rãi đạp trên mặt đất. Uy liệt na cắn răng thật chặt. Cố nén hạ thể không khỏe. Nỗ lực lấy tay chống tường. Xích chân ngọc nhẹ nhàng đi hướng ngăn hai cái gian phòng cửa phòng. Phòng ngủ của nàng cùng Lolita công chúa phòng ngủ con cách một cánh cửa. Vừa rồi ở gian dâm nàng thời điểm. Ngã nhĩ hoa bày ra cách âm kết giới. Hiện tại khiêu khích Lolita công chúa. Nhưng cũng không đem gian phòng của nàng bài trừ bên ngoài. Hiển nhiên là không sợ nàng sau khi nghe được tiết lộ ra ngoài. Trần như nhộng cao gầy thiếu nữ. Mỹ lệ thon dài gợi cảm thân thể mềm mại lung lay lắc lư đi về phía trước. Có vẻ mảnh mai thương cảm. có thể đem một vị cường đại nữ kỵ sĩ kiền chơi thành cái dạng này, đủ thấy vừa rồi giao hoan kịch liệt điên cuồng. Ở đi tới trong quá trình, hàng loạt tinh dịch từ hạ thể Mỹ trong động chảy ra, tích lạc ở gian phòng trên sàn nhà. Bên trong còn sam tạp vài đỏ sấm tơ máu. Đó là ngã nhĩ hoa chơi được quá mức tận hứng. Ở giữ sàn gian dâm trong, lại một lần nữa cắm phá nàng sau đó đỉnh. Uy liệt na tựa ở ngăn hai cái cửa phòng thượng, nghiêng tai lắng nghe bên kia truyền tới mảnh mai tiếng rên rỉ. Trong suốt nước mắt không được chảy xuôi, dính đầy tinh dịch ngón tay ngọc đặt ở trong miệng, dùng sức cắn. Vẻ mặt đều là thống khổ hối hận thần tình. Đã rồi là khóc không thành tiếng. Nàng không dám mở rộng cửa xông vào. Nếu quả như thật như vậy, nàng kính yêu tiểu công chúa ngược lại sẽ gặp được lại càng không kham lăng nhục đả kích. Nếu ngã nhĩ hoa đã bảo đảm tối hôm nay không gian dối ô lô ly ta công chúa, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Hy vọng Lolita công chúa có thể may mắn tránh được thất trinh nguy cơ. Cách một cánh cửa, đang khắp nơi bày đầy khả ái món đồ chơi tinh mỹ phòng ngủ trong, Lolita công chúa nằm ở trên giường, đóng chặt đang mắt to xinh đẹp, trong miệng phát sinh mảnh mai non nớt tiếng rên rỉ, phảng phất con mèo nhỏ tiếng kêu giống nhau khả ái. Cùng thị vệ của mình đội trưởng như nhau, nàng đồng dạng là trần như nhộng, lộ ra non nớt tiêm mỹ thân thể. Tuyết trắng trong suốt da thịt đã dính vào đạm hồng sắc. Ở ngã nhĩ hoa cao siêu khiêu khích kỹ xảo dưới, run rên gì không ngừng. Ngã nhĩ hoa ré vào trên người của nàng, ngón tay đặt ở mỹ lệ la lị bộ vị kín đáo nhất, giữa hai đùi cánh hoa bên trong, cúi đầu nhìn nàng tuyệt vời trí cực tinh tế thân thể. Quả nhiên không hổ cực phẩm la lị tên, làm cho nước miếng của hắn nhìn không được từ trong miệng chảy xuống, chiếu xuống trước ngực nàng đỏ bừng nụ hoa mặt trên.